rồi lập tức hành lễ. Đệ tử xin ra mắt tông chủ, ra mắt sư phụ và chư vị trưởng lão. Nhìn người trước mặt rõ ràng là Lục Thiếu Du, mọi người càng thêm nghi hoặc, tóc rối bù, quần áo tả tơi. Lục Thiếu Du này đột phá dường như rất là đặc sắc đó nhỉ. Tiểu tặc, ta biết người sẽ không chết mà, người làm ta sợ muốn chết. Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện lao thẳng vào lòng Lục Thiếu Du, dường như nàng không để ý tới đám người đang đứng chung quanh. Lục Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vân Hồng Lăng ôm lấy cổ, lập tức một mùi hương thơm ngát tràn vào trong mũi. Lục Thiếu Du vô cùng sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Vân Khiếu Thiên, chư vị trưởng lão của Vân Dương Tông hiện tại đang há hốc mồm nhìn bọn họ. Đặc biệt là Vân Khiếu Thiên, cái miệng mở to đủ để nhét một quả trứng vịt vào trong. Chúng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều vô cùng chấn động. Mới cách đó hơn một tháng, Vân Hồng Lăng nhìn thấy Lục Thiếu Du còn muốn đánh, muốn giết. Thế nhưng bây giờ không ngờ lại trực tiếp ôm Lục Thiếu Du, sợ rằng lúc nàng hồ đánh hồ giết khi trước cũng chỉ là đánh yêu mà thôi. Vân Khiếu Thiên hò khàn vài tiếng, làm cho trước mặt chúng trưởng lão, mặt mũi của hắn đã mất hết cả rồi, không thể vãn hồi lại được nữa. Hắn ta nói, Hồng Lăng, con không qua đây, đừng đánh sư đệ của người nữa. Hồng Lăng lúc này mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, thì thấy các vị trưởng lão hiện tại đều đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng ấy. Tức thì nàng trừng mắt lại rồi lùi về bên người Vân Khiếu Thiên. Lục Thiếu Du, người đột phá vũ phách rồi sao? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Bẩm tông chủ, đệ tử đã đột phá rồi. Lục Thiếu Du lúc này ngay cả ngẩng cao đầu cũng không dám, ôm nữ nhi ngay trước mặt phụ huynh, chỉ sợ có chút phiền phức. Đột phá là tốt rồi, người đến nghỉ ngơi vài ngày đi. Còn hơn 3 tháng nữa, tổng bồn sẽ chọn 20 đệ tử thân truyền tiến vào mật địa tu luyện. Người đến tu luyện cho tốt. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Vâng, thưa tổng chủ. Lục Thiếu Du đáp, thế nhưng ánh mắt Thủy Trùng vẫn không dám nhìn thẳng về phía Vân Khiếu Thiên. Chư vị trưởng lão, chúng ta về thôi. Gần đây chư vị trưởng lão cũng đến đốc thúc đệ tử của mình tu luyện. Mật địa sắp mở ra, thế nhưng cũng chỉ có 20 danh ngạch mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói xong trực tiếp nắm lấy tay Vân Hồng Lăng mà rời đi. Chúng ta đi thôi. Các vị trưởng lão đều tự mình rời đi. Chỉ có Triệu Vô Cực trước khi đi là dùng ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Vô song! Ánh mắt khẽ đảo qua, Lục Thiếu Du lập tức nhướng mày. Vừa rồi hắn còn thấy Lục Vô Song ở đây. Thế nhưng trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa. Ngay cả Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc cũng không biết đã đi từ bao giờ. Hảo đồ nhi của ta, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ gặp muốn chết đấy. Vũ Ngọc Tiền đi tới bên người Lục Thiếu Du, thở ra một hơi rồi lại nói. Là đệ tử khiến cho sư phụ lo lắng rồi. Lục Thiếu Du thi lễ, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Vũ Ngọc Tiền. Trong lòng hắn không khỏi có một câu, gì sư phụ này quả thực vì hắn không nhận lầm. Là tại ta không tốt, thiếu chút nữa hại tới con. Vũ Ngọc Tiền thở dài nói. Sư phụ, đệ tử vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút. Đệ tử xin phép cáo từ. Lục Thiếu Du trực tiếp kiếm cớ chạy trốn ngay. Được rồi, trở về điều tức một chút đi. Vừa mới đột phá, hẳn phải củng cố một chút. Vũ Ngọc Tiễn cũng nói, lão đại, người không sao chứ, người làm ta sợ muốn chết. Lục trường ta cảm thấy khí tức của người suy yếu tới cực độ. Thiếu chút nữa, ta đã nhảy vào. May mà một lát sau, nó chậm rãi tăng lên. Thanh âm tiểu lòng vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du có chút không yên lòng, trong lòng hắn đang nghĩ, vừa rồi Lục Vô Song nhất định đã thấy Vân Hồng Lăng lao tới ôm hắn, cho đến mới lặng lẽ rời đi. Chuyện này có điểm giống lật thuyền rồi đây. Một lát sau, hắn đã tới ngọn núi của chính mình, nhảy khỏi lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du đi vào phòng, thay một kiện trường bào sạch sẽ khác. Một viên vũ đan chắc hẳn cũng không có ảnh hưởng gì. Trong phòng, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, sau khi xem xét cơ thể của mình, hắn không khỏi chào mày. Vũ giả song hệ khi đột phá sẽ ngưng tụ ra 2 khỏa vũ đan. Tam hệ thì ngưng tụ 3 khỏa. Hắn là vũ giả ngũ hệ, phải ngưng tụ 5 viên vũ đan mới đúng. Thế nhưng hiện tại lại chỉ có 1 viên vũ đan mà thôi. Sau khi nhìn qua một chút viên vũ đan này, Lục Thiếu Du cảm thấy nó có điểm kỳ lạ. Dựa theo tư liệu hắn đọc ở Vạn Vũ Lâu, vũ giả sau khi đạt tới vũ phách thành công ngưng tụ vũ đan, thì vũ đan của hắn chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Màu sắc của vũ đan cũng dựa theo thuộc tính mà phân chia. Đỏ là hỏa, xanh là mộc, thủy là lam, thổ là nâu, phong là trắng.